cho dù những người này sống được cũng nhất quyết không cho họ ra ngoài. Bởi một khi có người ra được khỏi di chỉ cổ long, kế hoạch huyết thi sẽ bại lộ, và chờ đợi toàn bộ núi huyết không sẽ là sự phỉ nhổ ngập đầu, thậm chí là bị cả tiểu thế giới tam thiên thóa mà. Dù có lợi hại đến đâu, mạnh mẽ đến thế nào, núi huyền không cũng chẳng chống lại nối cả một lực lượng tiểu thế giới tam thiên khổng lồ. Mục tiểu huynh đệ, cậu có cách giải trừ huyết độc cho bọn ta là được rồi. Mọi việc cứ từ từ mà làm thôi, Chu Vân Văn nghiêm túc nói. Bọn ta chờ ở đây nhiều nhất cũng 1000 năm, ít nhất cũng mấy năm, chờ thêm mấy năm nữa thì có sao. Còn bây giờ, nếu cậu vào di chỉ cổ long để tìm bảo bối thì cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Chỉ cần cậu bình an rời khỏi di chỉ cổ long, hãy đến nhà họ Chu báo tin ta và Huy Nhi chưa chết. Nhất định nhà họ Chu sẽ phối hợp với cậu cứu bọn ta ra ngoài. Mục Vĩ biết cách của Chu Vân Văn mới là giải pháp tốt nhất cho tình thế hiện giờ. Đây là Chu thần lệnh của nhà họ Chu ta. Chỉ có đệ tử hạt nhân và trưởng lão nhà họ Chu mới có. Chưa đến 10 người trong gia tộc ta sở hữu tấm lệnh bài này. Huy Nhi và ta là một trong số đó. Chu Vân Văn vừa nói vừa lấy một tấm lệnh bài đen như mực ra. Nói tiếp, tấm lệnh bài này có giá trị rất cao trong nhà họ Chu. Thấy lệnh bài như gặp trưởng tộc. Hơn nữa, lệnh bài được chế tạo có mối quan hệ chặt chẽ với chủ sở hữu. Nếu bọn ta chết, lệnh bài sẽ tự phát nổ nên không thể làm giả đâu. Cậu ra khỏi di chỉ cổ long rồi cầm lệnh bài này gặp trưởng tộc. Thấy nó, nhà họ Chu sẽ tin tưởng cậu thôi. Ta biết rồi. Mục Vĩ nhận lệnh bài rồi đưa mắt nhìn ra xa. Giờ đây, đám sói lông đỏ đã rút lui. Chỉ còn lại mảnh bình nguyên mênh mông mà trống trải. Đã vậy thì ta sẽ rời khỏi đây và chính thức đi vào di chỉ cổ long. Hẹn gặp lại các vị. Hẹn gặp lại. Mục Vĩ vừa quay người đã biến mất. Đi thật nhanh. Cách chương.